Nghiện thuốc lá và mèo hoang mãn chi lương. Chương 14, lời xin lỗi, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nặc Kỳ của hắn kiêu ngạo và bất khuất đến thế. Sao có thể làm những việc này? Ninh Nặc Kỳ đặt tay trên lưng Thẩm Việt, lặng im giúp hắn hồi sức. Trải qua nhiều năm tháng sống chung, bọn họ cũng dần quen việc tranh đấu với nhau. Hai người đã từng so xem ai có trái tim cứng rắn hơn. Cho đến tận bây giờ vẫn vậy, chỉ khác là đổi thành trái tim người nào mềm yếu hơn. Thẩm Việt khi khóc không phát ra âm thanh, nhưng bả vai thi thoảng lại run rẩy. Cùng vùng cổ áo ướt đẫm của Ninh Nặc Kỳ chính là bằng chứng phản bội hắn. Vóc dáng của hắn lớn hơn Ninh Nặc Kỳ nhiều, bộ dáng người đàn ông cao to chôn vùi trong lòng cậu trông vừa bi vừa hài. Thẩm Việt rất giỏi che giấu, hắn luôn cho người ta cảm giác rằng hắn sẽ không bao giờ thất bại, cũng không ai có thể đụng đến hắn. Kỹ năng diễn xuất chân thật như vậy đã có lúc lừa được Ninh Nặc Kỳ. Chìm đắm trong sự si mê của tình yêu, Ninh Nặc Kỳ dần hiểu sai về Thẩm Việt. Cậu cho rằng Thẩm Việt là một tảng đá vững chắc, sẽ không đau lòng, không sợ hãi, càng không rơi nước mắt. Quần áo cậu xộc xệch, cơ thể vẫn còn đau, hai mắt cậu chua xót vô cùng, lại ép mình không được khóc. An ủi người khác là sở trường của Thẩm Việt, nhưng chưa bao giờ là của cậu. Cậu không biết nên nói gì, bèn dướn người đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu hắn. Họ rúc vào nhau trong chiếc xe tối tăm và chật chội, lặng yên nghĩ về quá khứ đã trôi qua thật nhanh. Rất lâu sau Thẩm Việt mới ngẩng đầu lên, hắn đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình sau khoảng thời gian mất khống chế cảm xúc, ngoại trừ đôi mắt còn hơi đỏ, đã không thể nhìn ra dấu vết cho việc hắn vừa mới khóc. Hắn run rẩy thở ra một làn khí nóng, nói với Ninh Nặc Kỳ. Xin lỗi, anh. Ninh Nặc Kỳ nhẹ nhàng chặn môi đối phương. Cậu hơi nghiêng người, hôn hắn. Không ai nói gì, Ninh Nặc Kỳ cởi quần áo còn sót lại, khóa ngồi trên người Thẩm Việt. Cậu nhắm mắt cùng hắn hôn môi, vẫn âu yếm và bền bỉ như bao lần trước đó. Cậu nếm được vị thuốc lá nồng đậm trong miệng Thẩm Việt, bắt đầu đoán xem hôm nay người này đã hút bao nhiêu điếu. Đầu ngón tay cậu lướt qua vành tay Thẩm Việt, rồi tới hầu kết, để lại luồng nhiệt lạnh lẽo trên eo và bụng hắn. Cậu nắm lấy dương vê, ật bên dưới, cảm nhận được thân thể hắn cứng lên rất rõ ràng. Cậu rời khỏi môi người đàn ông, mở mắt ra thì trông thấy hắn đang chăm chú vào ánh nhìn của cậu. Cậu biết hắn có rất nhiều điều muốn nói, cậu cũng thế. Nhưng lúc này không phải thời điểm để tỏ bày tâm tình, bởi cậu đang vội biểu đạt cho Thẩm Việt biết cậu yêu hắn đến nhường nào. Ninh Nặc Kỳ khom xuống, quỳ giữa hai chân Thẩm Việt, cơ thể hơi khó di chuyển. Bởi vì khoảng trống giữa ghế trước và ghế sau của xe miễn cưỡng lắm mới có thể chứa được một người đàn ông trưởng thành. Thẩm Việt đột nhiên ý thức được cậu tính làm gì, thế là hốt hoảng giữ lấy đầu cậu, rồi để cậu ngẩng lên nhìn mình. Em không cần làm vậy đâu, Ninh Nặc Kỳ của hắn kiêu ngạo và bất khuất đến thế, sao có thể làm những việc này. Ninh Nặc Kỳ nắm lấy bàn tay đang áp trên má cậu, kéo đến bên miệng khẽ hôn một cái, sau đó đặt lại lên đùi hắn. Cậu không nghe lời Thẩm Việt, nhẹ nhàng tuốt động dương vê, ật, đợi hắn hoàn toàn xê, ương cứng mới từ từ ngậm lấy. Thẩm Việt hít một hơi, ngón tay luồn vào tóc cậu, vô thức nắm lấy từng sợi đen mượt. Hắn muốn Ninh Nặc Kỳ nhả ra, nhưng lại bị khoái cảm mãnh liệt mà xa lạ lấn át lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các khớp ngón tay uốn cong dần thả lỏng, cuối cùng đành thỏa hiệp mà che sau gáy người thương. Hắn không muốn thấy Ninh Nặc Kỳ phải nhẫn nhục chịu đựng, nhưng rồi vẫn ngầm đồng ý, đây là lần đầu tiên Ninh Nặc Kỳ làm loại chuyện này. Ở bên nhau hơn 5 năm, số lần làm tê, ình đếm không xuể, thế mà lại chưa từng khẩu giao cho đối phương. Cả cậu và Thẩm Việt đều có cùng quan điểm về vấn đề này, việc quan hệ bằng miệng có nghĩa là bản thân đã chịu khuất phục bởi người kia. Giữa họ vẫn luôn là mối quan hệ kiểm soát và cân bằng, tinh thần khống chế không đủ sẽ thay thế bằng sức mạnh. Mà thể trạng có khuyết thiếu lại được bổ sung bởi sự cứng rắn của tính cách. Động tác của Ninh Nặc Kỳ không thành thạo, chỉ mỗi quy đầu thôi đã chiếm phần lớn không gian trong khoang miệng. Đầu lưỡi lướt qua lỗ sáo, cảm nhận rõ ràng gân xanh nóng rực đang cuộn trào. Cậu nhíu mi, cố mút dương vê, ật lớn vào sâu hơn, thời điểm chạm tới gốc lưỡi liền theo sinh lý mà nôn khan. Thấy thế, Thẩm Việt lập tức nắm tóc Ninh Nặc Kỳ để cậu nhả ra. Lúc môi cậu tách khỏi dương vê, ật còn vương vài sợi tơ nước bóng loáng. Em đâu cần làm vậy, Thẩm Việt nhìn cậu mệt mỏi thở dốc. Em, sau này cũng đừng bao giờ làm chuyện này nữa. Hắn cúi người, dùng tay nâng cằm Ninh Nặc Kỳ, sau đó đặt một nụ hôn lên hai cánh môi đỏ mọng. Thẩm Việt không muốn Ninh Nặc Kỳ cúi đầu vì hắn, nhưng không thể phủ nhận hành động đó của cậu đã khiến hắn càng thêm phấn khởi. Những vệt nước còn sót lại trên Dương Vê ật trở thành chứng cứ cho sự việc vừa mới xảy ra. Cơ thể tựa hồ vẫn còn lưu lại cảm giác được bao bọc bởi khuôn miệng ấm áp và ẩm ướt ấy. Hương vị tanh mặn nhàn nhạt lan giữa môi lưỡi, nhưng chẳng ai để ý. Nước bọt trên Dương Vê ật cùng chất dịch tiết ra từ quy uy đầu giúp Ninh Nặc Kỳ làm chất bôi trơn, nhờ đó mà động tác tuốt động của cậu càng thêm dễ dàng. Thẩm Việt bế Ninh Nặc Kỳ lên, để cậu quỳ trước mặt mình, bàn tay to lớn với từng khớp rõ ràng tuần tra dọc theo sống lưng người thương, cuối cùng dừng lại nơi xương cánh bướm xinh đẹp. Ninh Nặc Kỳ bắt lấy cái tay Thẩm Việt đang làm loạn phía sau, đem ngón trỏ và ngón giữa ngậm vào trong miệng. Cậu dùng lưỡi liếm mút đến ướt át trơn trượt, sau đó thở hổn hển dẫn dắt tay hắn đến hạ bộ của mình, ấn lên miệng huyệt đang khép chặt. Cậu thở gấp nói với Thẩm Việt, vào, anh vào đi. Thẩm Việt nhớ tới gương mặt trắng bệch vì đau của cậu khi nãy, chần chừ. Em sẽ bị thương đấy, em mới không yếu đuối như thế. Ninh Nặc Kỳ nói, đút ngón tay Thẩm Việt vào. Cậu than nhẹ một tiếng, theo bản năng mà ôm lấy cổ hắn. Có đau không em? Thẩm Việt hỏi. Ninh Nặc Kỳ trông thấy vẻ lo lắng của hắn, bỗng nhiên bật cười. Rõ ràng cậu mới là người gánh chịu, vậy mà Thẩm Việt lại vô cùng khẩn trương. Cậu giơ tay niết mũi hắn, còn tốt lắm, vẫn như trước đây thôi. Thẩm Việt hơi nghiêng người hôn trán cậu, Ninh Nặc Kỳ nhắm mắt đón nhận sự thân mật và dịu dàng từ hắn. Ngón tay Thẩm Việt đã vào được một nửa, cơ thể cậu run lên, phía dưới có xu hướng ngẩng đầu. Thẩm Việt thấy thế thì há miệng cắn cần cổ mềm mại của người thương, tựa như dã thú vồ lấy con mồi. Cơ thể không được bôi trơn cẩn thận cũng giống một sản phẩm thủy tinh mong manh dễ vỡ, mỗi bước đi đều rất khó khăn. Ngoài miệng Ninh Nặc Kỳ nói không sao, thực tế đã bị cảm giác xâm nhập ngày càng mãnh liệt làm cho đổ mồ hôi hột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nước mắt cậu đặc biệt nhiều, chỉ cần Thẩm Việt chạm nhẹ là sẽ tuôn ra không ngừng. Một tay Thẩm Việt mân mê bên trong cơ thể mềm mại, tay kia giơ lên giúp Ninh Nặc Kỳ lau nước mắt. Hắn vẫn có chút lo lắng nên hỏi lại, đau không? Ninh Nặc Kỳ hơi nhích eo và mông, khiến những ngón tay cắm bên trong khẽ chuyển động. Cậu vừa thở vừa khóc, bên môi thì thầm một câu. Thẩm Việt nghe không rõ, hỏi cậu, sao thế em? Cậu áp tay lên mặt Thẩm Việt, ghé sát tay hắn, khó khăn nỉ non. Đừng dừng lại. Thẩm Việt bỗng rất muốn nói gì đó để chọc ghẹo cậu, nhưng lại phát hiện mình không thốt ra được lời nào. Bên trong không gian vừa kín vừa tối, bọn họ không thể nhìn rõ đối phương, chỉ đành biểu lộ hết thảy những cảm xúc mãnh liệt mà mình có. Hắn mút môi Ninh Nặc Kỳ, đầu ngón tay thô ráp cọ vào vách TH. Ít mềm mại, nhấn trúng những điểm quen thuộc, Ninh Nặc Kỳ bị xoa đến toàn thân run rẩy, hai chân bùn rùn, tay cũng gần như không đỡ nổi Dương Vê ật, vô thức giãy giụa muốn tránh đi, lại bị Thẩm Việt kéo trở về. Cậu vừa đau vừa sướng cất tiếng rên rỉ, đôi lông mày nhíu chặt. Có thể, tiến vào. Không đợi Thẩm Việt đáp lời, cậu nhanh chóng nắm lấy Dương Vê, ật từ từ ngồi xuống. Cậu rất gắng sức, nhưng chỉ mới nuốt được quy đầu mà đã thở dốc, nước mắt cũng chảy ra. Đôi mắt ẩm ướt ấy ngập tràn sự cầu cứu, tha thiết muốn Thẩm Việt tới giúp cậu. Thẩm Việt thấy rất rõ biểu hiện của cậu. Dù đau đến toát mồ hôi nhưng vẫn mạnh mẽ tự mình cắm vào, thế là nhẹ nhàng nói. Đủ rồi, em đang đau lắm đấy. Ninh Nặc Kỳ lắc đầu, bướng bỉnh mà đáng thương đáp. Em muốn làm cơ, ngay bây giờ. Cậu lại hạ người xuống thêm chút nữa, tấm lưng cong thành một đường cung sắc nét. Nghe vậy, Thẩm Việt hôn lên môi người yêu, giữ lấy mông cậu, chậm rãi nhét Dương Vê ật đi vào. Ninh Nặc Kỳ dựa lên người Thẩm Việt, tay bấu bả vai hắn như mèo con đang sợ hãi, vươn ra móng vuốt bén nhọn. Tư thế ngồi khiến Dương Vê ật đâm càng sâu, giống một lưỡi dao xé toạc cơ thể yếu mềm. Giây phút kề cận môi hôn, nước mắt của cậu vô tình dính lên gương mặt đối phương, trong bầu không khí khô nóng càng thêm phần lạnh lẽo. Lần đầu làm tì, en ếp với Thẩm Việt mà không dùng bôi trơn, đau muốn đứt cả hơi, nhưng không ngờ cậu vẫn có thể nuốt trôi hung khí. Cậu thử hoạt động eo mông, lập tức bị thứ vừa nóng vừa cứng trong cơ thể làm cho da đầu tê dại. Sự xâm nhập thô bạo không thấy điểm dừng khiến cậu có ảo giác cơ thể sắp bị cắm hỏng. Nhưng ngay sau đó, vòng tay ấm áp của Thẩm Việt đã giúp cậu xua đi nỗi sợ ấy. Chẳng qua chuyện này tiêu hao quá nhiều sức lực, thế là cậu ghé bên vai Thẩm Việt, thì thầm. Giúp em với, Thẩm Việt kẹp chặt vòng eo thon của người thương, dẫn dắt cậu nương theo tốc độ nhịp nhàng lên xuống. Cảm giác đau đớn chân thật cùng động tác dịu dàng của Thẩm Việt gợi cho Ninh Nặc Kỳ về khoảng thời gian bọn họ vừa mới bên nhau. 5 năm trước cả hai rất vụng về, đặc biệt là trong chuyện giường chiếu. Những lần làm tì, NS đầu tiên đều bị thất bại tra tấn, khoái cảm tâm lý luôn lớn hơn khoái cảm thể xác. Nhưng Thẩm Việt lại quá chấp nhất với việc lên giường cùng cậu, khiến cậu trong thời gian dài luôn xuất hiện một nỗi sợ không tên khi thấy. Giường và Thẩm Việt ở cạnh nhau, Ninh Nặc Kỳ nghĩ về quá khứ, đặt tay lên mặt Thẩm Việt chống lại cơn đau, ngậm nước mắt mà nở nụ cười. Bây giờ khác rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tiến hành đơn giản và thô bạo như vậy, Thẩm Việt vẫn có thể giúp cậu tìm thấy chút khoái cảm. Hiện tại cậu và Thẩm Việt đều biết cách làm tì, NS, nhưng dường như còn chưa biết yêu. Một tay Thẩm Việt đỡ mông cậu, tay còn lại nắm lấy xương V, ật đằng trước. Tuốt nó bằng lòng bàn tay rộng lớn. Hắn thúc vào vừa chậm vừa sâu, mỗi một lần cọ sát đều nghiền ép đến mức tối đa, khiến hậu huyệt ứa nước phải thút thít giữ hắn lại. Người trước mặt tựa hồ đã được nước rửa qua, làn da mềm ướt đẫm mồ hôi lạnh, bóng loáng như mảnh sứ dưới ánh đèn lờ mờ. Vì đau mà mặt cậu tái đi, trông yếu ớt vô cùng, nhưng đôi môi lại đỏ bừng nhờ những nụ hôn, biểu cảm của cậu lúc này mang vẻ vừa nhẫn nhịn lại vừa quyến rũ. Bày ra một cảnh đẹp tàn nhẫn và hung bạo. Ninh Nặc Kỳ sắp bị loại xâm phạm kéo dài này bức điên, vốn tưởng rằng bản thân sẽ đau đến chịu không nổi, nào ngờ dương vê, ật cứng nóng lại hết lần này đến lần khác chọc trúng điểm nhạy cảm. Cậu bị CS, ịch đến bắp đùi co rút, vô lực mà sụi lơ trong ngực Thẩm Việt. Thẩm Việt vỗ về bằng cách xoa nhẹ gáy cậu, rồi vươn đầu lưỡi liếm đi nước mắt trên mặt người yêu. Em, giọng Ninh Nặc Kỳ vỡ thành từng mảnh. Cậu tựa đầu lên vai Thẩm Việt, dưới sự sóc này duỗi tay vẽ lên gương mặt thấm đẫm mồ hôi của người đàn ông. Thẩm Việt thuận theo động tác của cậu, khép hờ mi mắt. Cậu đang cố nói gì thế? Chính cậu cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là em xin lỗi, cũng có thể là em yêu anh. Cách chương.